Dư tình khả đãi, chương 23, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vì dọc đường gặp chút chuyện gây chậm trễ nên bên Quý Hựu Ngôn liên lạc với người đứng ra tổ chức thông báo sẽ tới Bắc Thành muộn một chút. Thế nên phía chủ trì sắp xếp cô lên thảm đỏ khúc sau. Giai đoạn bước thảm đỏ bắt đầu từ 5 giờ. Thời điểm kim giờ chỉ số 6. Quý Hựu Ngôn và Đoạn Vân Khê mới cùng ngồi trên một chiếc xe đi đến hội trường theo sự an bài của ban tổ chức. Đoạn Vân Khê là bạn diễn của Quý Hựu Ngôn kiêm nam chính trong bộ phim. LT, tiếng chuông muộn nơi Bắc Thành. CT, nhờ. LT, tiếng chuông muộn nơi Bắc Thành. CT, mà Quý Hựu Ngôn đạt được thị hậu bài thượng. Đoạn Vân Khê đóng vai chính nên đương nhiên một thời gian sau đó độ nổi tiếng được lan rộng. Mấy năm trước Đoạn Vân Khê hoạt động theo nhóm nhạc bên Hàn Quốc xong rút về hồi hương nên cũng từng sở hữu đông đảo fan hâm mộ. Tài nguyên nắm trong tay cũng tốt. Có điều qua mấy lần phỏng vấn phát ngôn thiếu tế nhị kết hợp cùng cách thức quảng bá thất bại dẫn tới bao sóng to gió lớn. Đại để là bị dìm chìm nghỉm với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. LT, tiếng chuông muộn nơi Bắc Thành. CT. Hồi mới đầu cũng bị đánh giá không phải một tài nguyên tốt. Bằng không cũng không rơi vào tay Quý Hựu Ngôn. Chẳng ai ngờ được bộ phim ấy lại gây sốt. Đoạn Vân Khê liếc mắt nhìn Quý Hựu Ngôn ngồi bên đang chăm chú dùng điện thoại. Ánh mắt thoáng vẻ cân nhắc, nghe đồn bộ phim mới của cô Quý đã được ấn định vào tháng 1 rồi nhỉ. Đoạn Vân Khê nở nụ cười. Quý Hựu Ngôn đóng màn hình điện thoại. Cũng mỉm cười đáp, hình như đó mới chỉ là thời gian tương đối vừa ý thôi chứ vẫn chưa chính thức lựa chọn. Thầy Đoạn thì sao? Cô lễ phép hỏi ngược lại. Đoạn Vân Khê bỗng lệch khỏi chủ đề. Trêu chọc cô, sao lại gọi anh là thầy Đoạn vậy? Không phải trước kia lúc nào cũng gọi anh Vân Khê à? Quý Hựu Ngôn lúng túng. Đối với một người đang sống lại cuộc đời như cô thì việc tiếp xúc với Đoạn Vân Khê đã là chuyện của 3 năm trước. Vì muốn lãng quên hồi ức đen tối nên cô chẳng tài nào nhớ nổi cụ thể những việc nhỏ nhặt. Năm ấy dưới sự sắp xếp của cả đoàn làm phim lẫn công ty đôi bên nên cô với Đoạn Vân Khê phối hợp tạo Scandal. Sau khi phim phát sóng bắt đầu thu hút một lượng đông fan tin bọn họ phim giả tình thật. Từ đó fan couple gia tăng mạnh mẽ, yêu thích từ CP trong phim đến CP ngoài đời. Dẫn đến việc đa số fan Đoạn Vân Khê bất mãn vì cho rằng phía đằng gái cố tình dính dáng để bật lên. Toàn cảnh rất khó chấp nhận, nhưng số lượt theo dõi thì cực kỳ ấn tượng. Thành thử rating bộ phim tăng vùn vụt, lượt theo dõi Weibo của Đoạn Vân Khê cùng Quý Hựu Ngôn cũng hưởng theo. Thứ hạng hot search thăng như tên lửa, nhân lúc phim đang sốt dẻo. Nhóm truyền thông của cả đôi bên đều chỉ mập mờ đáp lại những suy đoán xoay quanh Scandal. Khiến đoạn phim giả tình thật này vô cùng khó xác thực. Gọi, anh Vân Khê, quan hệ thân thiết cùng lắm cũng chỉ để diễn trước ống kính. Thực chất ngoài đời giữa bọn họ không có gì đáng gọi là quen biết cả. Sau khi phim kết thúc, song phương lập tức quay trở về thế giới của mình, khẳng định dứt khoát bọn họ chỉ là bạn tốt. Cộng thêm việc Quý Hựu Ngôn đạt được thị hậu, cả tiếng tăm lẫn danh tiếng đều tăng khiến fan Đoạn Vân Khê cũng dần lắng xuống. Hiện tại bên phía tổ chức an bài hai người cùng lên thảm đỏ. Do vướng trở ngại mặt tuyên truyền nên hai bên đều không tiện từ chối. Tránh để công chúng mang một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Gần gũi hay không đương nhiên Đoạn Vân Khê cũng hiểu rõ. Giờ đây kể cả một trò đùa ra chiều thân mật Quý Hựu Ngôn cũng không định phối hợp. Cô lạnh nhạt nói, không phải thầy Đoạn cũng gọi em là cô Quý sao? Đoạn Vân Khê bĩu môi phản bác, đó là vì hiện tại Ngôn Ngôn không còn giống như trước. Anh nghe đồn bây giờ ai cũng gọi em như vậy, Quý Hựu Ngôn chỉ cười nhạt, không thể hiện ý kiến. Đoạn Vân Khê nhận ra cô không có hứng thú đối với sự khách sáo của mình bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Lẩm bẩm, sắp đến nơi rồi, anh cũng đang bắt đầu đói bụng đây. Anh ta nhìn chằm chằm ánh đèn neon bên ngoài. Con người lúc sáng lúc tối. Ôi, người lật được mình quả nhiên cũng dẫn đến khí thế và thái độ trở nên khác biệt. Xe chậm rãi lăn bánh qua cổng chính hội trường. Các ký giả đợi ở bên ngoài lao tới như bầy ong vỡ tổ. Di động, máy quay phim lia tấp tấp cửa xe. Đèn chớp lia lịa không ngừng. Quý Hữu Ngôn lấy gương ra soi một lần cuối để kiểm tra lớp trang điểm. Điều chỉnh cho nụ cười không còn chê vào đâu được mới chậm rãi mở cửa chuẩn bị bước xuống. Nhân viên hai bên đã trực sẵn bên ngoài. Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê ăn mặc chỉnh tề ung dung xuất hiện trên màn ảnh. Hai người đi theo người hướng dẫn, dọc đường chào hỏi phóng viên cùng những người hâm mộ đứng hai bên. Bắt đầu bước vào khu vực thảm đỏ. Đằng trước đang có một ngôi sao màn bạc đang tiếp nhận phỏng vấn. Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê đợi tại điểm xuất phát. Bỗng dưng có ba phóng viên cầm di động tiến lại gần. Nhiệt tình nhét danh thiếp vào tay Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn khéo léo ứng đáp, đưa danh thiếp cho Lâm Duyệt. Đoạn Vân Khê đứng bên cạnh thầm cười lạnh một tiếng. Ngôi sao màn bạc đằng kia đã bắt đầu hướng vào trong. Người chủ trì liền thông báo tên Đoạn Vân Khê cùng Quý Hữu Ngôn. Đoạn Vân Khê nở nụ cười dịu dàng với Quý Hữu Ngôn. Tự dưng lại duỗi tay nắm chặt lấy tay cô. Quý Hữu Ngôn kinh ngạc ngẩn cả người. Song cô còn chưa kịp phản ứng thì Đoạn Vân Khê đã lập tức buông ra. Dáng vẻ bối rối, anh ta đút tay vào túi quần. Sau đó giật giật cánh tay. Nghiêng đầu ra hiệu với Quý Hữu Ngôn. Một loạt máy quay đang hướng về phía bọn họ, Quý Hữu Ngôn ở thế cưỡi trên lưng cọp, không thể làm gì khác ngoài giả bộ như chưa hề có việc gì phát sinh. Khoác tay anh ta cùng dẫm lên thảm đỏ. Thời điểm ký tên, Quý Hữu Ngôn đưa mắt về phía tấm nền. Khi đã rời khỏi tầm quan sát của máy quay, nét cười trên gương mặt cô tức khắc trở nên nguội lạnh. Đoạn Vân Khê làm vậy có ý gì? Không ngờ Đoạn Vân Khê chợt tiến lại gần, giơ tay ký tên bên trên chữ ký của cô, cúi đầu ghé bên tai nhỏ giọng nói. Xin lỗi, mới ban nãy anh không cố ý, mặt Quý Hữu Ngôn đen xì. Dường như cô đã có thể đoán được ngày mai bên tin tức sẽ giật ra cái tít gì rồi. Quý Hữu Ngôn siết chặt chiếc bút trên tay đến mức phát ra tiếng. Thế nhưng gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc nào. Cô đóng nắp bút. Kéo dài khoảng cách đối với Đoạn Vân Khê, cười như không đáp, không sao, sau đó cô xoay người giao bút cho người chủ trì, hướng về phía máy quay thành thạo nở nụ cười, đổi tư thế, phối hợp chụp ảnh, trước tiên Quý Hữu Ngôn chụp ảnh đơn, chụp xong cô tiếp nhận vài câu phỏng vấn ngắn gọn của người chủ trì. Tiếp đó không đợi Đoạn Vân Khê vốn còn bận chụp hình đã vội và đi vào. Vừa vào bên trong, Quý Hữu Ngôn tìm đến Lâm Duyệt, cau mày nói với cô nàng, đưa điện thoại di động cho chị nào, xong tìm cho chị cái người tên Trình Tiểu Lưu mới ban nãy liên lạc với bên mình. Hỏi người ta xem có thể đổi vị trí của chị với An Mạt Tuyền hay không. An Mạt Tuyền là nữ thứ trong, LT, tiếng chuông muộn nơi Bắc Thành, City, vốn dĩ đêm nay vị trí sắp xếp ở bên tay phải Quý Hữu Ngôn. Nếu giờ mà đổi thì sẽ trở thành người ngồi giữa Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê. Lâm Duyệt thấy sắc mặt Quý Hữu Ngôn không được tốt, không cần nghĩ nhiều cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Cô nàng không hỏi nhiều, vừa giao điện thoại cho Quý Hữu Ngôn liền nhanh nhẹn đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Quý Hữu Ngôn tìm một góc an tĩnh để liên hệ với Ngụy Di Chân. Thuật lại sự việc hồi nãy, Ngụy Di Chân trầm mặc 2 giây bèn động viên. Được rồi, không sao đâu, chị sắp tới rồi, bên phía truyền thông chị cũng đã báo trước, họ sẽ không chủ động xào nấu việc này. Do Quý Hữu Ngôn từng yêu cầu cho nên chị đã sớm có chuẩn bị. Nếu không phải họ chủ động xào tin thì sao? Quý Hữu Ngôn gãi đúng chỗ ngứa, e rằng bên Đoạn Vân Khê đã có kế hoạch dính líu tới cô rồi. Ngụy Di Chân nhìn dòng xe kẹt cứng ngoài cửa sổ, thở dài. Chị có thể nỗ lực đè chúng xuống. Thế nhưng chị có một ý định. Em muốn suy tính thử không? Phim mới của Đoạn Vân Khê sắp lên sóng. Hẳn bên anh ta đang muốn mượn danh thị hậu của Quý Hữu Ngôn để gây sự chú ý. Vâng. Quý Hữu Ngôn nhẹ giọng đáp. Đã làm việc cùng Ngụy Di Chân 3 năm. Quý Hữu Ngôn biết tác phong của Ngụy Di Chân khác biệt hoàn toàn so với Uông Quân Thiền. Huông Quân Thiền chuyên quyền độc đoán, còn Ngụy Di Chân rất tôn trọng những nghệ sĩ của mình. Làm gì cũng đều thương lượng qua, trước kia dù sao cũng đã hoàn toàn cắt đứt với sắp xếp của cả hai bên. Vậy nên giờ nếu đối phương thực sự chưa hề hỏi qua ý kiến chúng ta mà đã tự ý xào nấu chuyện cũ thì chúng ta cũng không thể để bọn họ thích gì làm. Nấy được, nếu sự đã rồi thì mình phải lợi dụng nó để đạt được hiệu quả tối ưu. Họ có thể có được tin sốt dẻo, nhưng cái tin đó phải theo ý chúng ta. Ngụy Di Chân phân tích một cách rõ ràng. Binh tới tướng chặn, nước dâng đất ngăn, trùng hợp là show mới của Quý Hữu Ngôn hôm nay bắt đầu quảng bá. Phim mới cũng gần tới rồi, bây giờ nếu có một đề tài thu hút cũng không phải chuyện gì xấu. Ngụy Di Chân trao đổi phương án đối phó với Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn trầm ngâm một lát, sau khi cân nhắc thì thấy đây quả là kế sách tốt nhất hiện tại. Cô đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy mất hứng. Chỉ cần còn tồn tại trong giới giải trí, còn muốn phát triển lâu dài thì có những chuyện ẩn trong góc tối bắt cô nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn. Không được đánh mất sự khôn khéo. Mặc dù đã chết đi sống lại, cô vẫn không tài nào thực sự gạt bỏ hết tất cả để chỉ làm những gì mình muốn. Dường như điều ấy đã trở thành tật xấu thâm căn cố đế khắc sâu vào cuộc sống của cô. Lúc nào cũng trông trước ngó sau. Do dự thiếu quyết đoán, những lúc thế này, cô cực kỳ nhớ Nhung Cảnh Tú, rồi từ đó cảm thấy cô đơn gấp bội. Hoạt động của buổi lễ vừa mới bắt đầu thì đề tài chào mừng buổi công chiếu. LT, Đại Chế Tác Toàn Dân, CT, đầu tiên cũng xuất hiện. Qua màn hình lớn có thể thấy khu vực quảng trường đều trải đầy thảm đỏ lẫn quà tặng từ các fan hâm mộ. Cảnh Tú mở chiếc đèn ngủ đặt bên cạnh giường. Một mình tựa lên đầu giường tĩnh tọa, ở trên gối đặt một chiếc máy tính bảng. Sau một hồi, cô lại nâng máy tính bảng lên, bấm vào Weibo để xem những đề tài liên quan đến buổi lễ. Quả nhiên động tác chạm tay ngắn ngủi giữa Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê kèm theo cả hình ảnh thì thầm thân mật trong lúc ký tên đã bị các kênh tin tức. Giải trí chụp được up lên. Được nhiều người bình luận nhất là một tài khoản Weibo chỉ đăng mỗi tấm ảnh Quý Hữu Ngôn cùng Đoạn Vân Khê dẫm thảm đỏ. Còn nhận được lượt yêu thích nhiều nhất là bình luận, dù không theo CP người thật nhưng hai người này không hiểu sao trông cứ ngọt ngọt ấy. Cảnh Tú môi mỏng mím lại, hơi tái nhợt, cô cũng biết nếu mình đủ khôn ngoan, đủ lý trí thì không nên tự chuốc lấy đau khổ. Song cô vẫn không tự chủ được mà mở tác CP của Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê. Những chủ đề liên quan hầu như là vui vẻ hân hoan trong bầu không khí dịp cuối năm. Tất cả những hành động, những chi tiết nhỏ phát sinh giữa Quý Hữu Ngôn và Đoạn Vân Khê khi hai người lên thảm đỏ đều được phủ một lớp mật ngọt mờ ám. Ngón tay Cảnh Tú cứng đờ, theo thói quen tiếp tục mở mục tinh hoa. Thấy được tổng kết mới nhất của fan là một năm vừa qua Quý Hữu Ngôn cùng Đoạn Vân Khê vẫn đều đặn phát kẹo ăn. Rõ ràng đã sớm gặp mãi thành quen, rõ ràng đã vô vàn lần cô tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giả. Đừng bận tâm, đừng để bụng, nhưng rõ ràng cô mới chính là người yêu của cô ấy. Vậy mà cô phải nấp trong bóng tối chứng kiến Quý Hữu Ngôn mỉm cười ngượng ngùng với người khác. Chứng kiến cô ấy nắm tay người khác, chứng kiến cảnh tượng si căng đan giữa cô ấy và người khác nhận được những lời chúc phúc. Chứng kiến tên của cô ấy dính dáng mật thiết với tên của những người kia. Một lần không đoái hoài, hai lần không đoái hoài, ba lần không đoái hoài. Rốt cuộc sao có thể thật sự không đoái hoài? Sự ấm áp trong đôi mắt Cảnh Tú dần bị rút cạn. Sắp 12 giờ, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Quý Hữu Ngôn nhận giải thưởng diễn viên thời thượng trong năm. Lúc tan cuộc còn tiếp nhận hai lượt phỏng vấn ngắn đã được sắp xếp ổn thỏa phía sau cánh gà. Thời điểm trở về khách sạn, Ngụy Di Chân ngồi chung xe với bọn họ. Suốt dọc đường chỉ nói chuyện điện thoại. Quý Hữu Ngôn mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, lơ đãng sờ tới miếng dán giữ nhiệt dán ở bụng. Sắc mặt trở nên mềm mại. Cô mở WeChat nhắn cho Cảnh Tú. Xác nhận vẫn sống, đều nhờ cả vào miếng dán của chị Tưởng đấy. Qua hồi lâu Cảnh Tú vẫn chưa phản hồi. Ngụy Di Chân gọi xong cuộc điện thoại liền báo cô, quả nhiên bên phía Đoạn Vân Khê đã phát bản thảo cho cánh truyền thông rồi. Dự định nửa đêm sẽ đăng. Phía bọn họ cũng đã liên lạc tổ tuyên truyền, cũng mới chuẩn bị xong kế hoạch, chờ ngày mai là có thể bắt ba ba trong dọ rồi. Tâm trạng Quý Hữu Ngôn trở nên thoải mái hơn, cô thấy Cảnh Tú chưa hồi đáp, suy đoán rằng đối phương có lẽ đã đi ngủ. Ngủ ngon nhé, cùng gương mặt dịu dàng. Cô gửi Cảnh Tú một tin nhắn thoại, tác giả có lời muốn nói. Vẻ mặt cô giáo Cảnh vô cảm xúc. Diêu Tiêu, cô Cảnh nâng không nổi đao. Thôi thì cô Quý tự xử vậy. Chị Quý quỳ xuống, hu hu hu, tôi mang hận đó u. Dường như cập nhật của hôm nay nồng nặc mùi chua. Cách chương.